Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, ca muốn an ủi một chút 8.500 phiếu tăng thêm. Thạch Lỗi nói cho những châu phi đó sư, hắn đã dây an toàn lấy tiểu sư tử đi ra, chẳng mấy chốc sẽ đem tiểu sư tử an toàn đưa về đến chúng nó bên người. Để chúng nó không cần tiếp tục trước đây hành vi. Hùng sư mang theo hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Thạch Lỗi. Ngóc lên cổ, phát ra một tiếng thật dài sư hống. Hùng sư là tại hỏi thăm Thạch Lỗi. Hỏi hắn là thế nào làm đến. Thạch Lỗi này có tâm tư theo Hùng sư giải thích. Hắn chỉ là gấp rút dùng sư tử lời nói. Không nên hỏi như vậy nhiều. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi vương tử đưa đến bên cạnh ngươi. Nơi này dù sao cũng là lão hổ môn địa bàn. Người vương tử chạy tới phạm tối kỵ, nếu như không hy vọng cùng khác một chủng tộc phát sinh chiến tranh. Hiện tại tốt nhất an tâm chớ vội. Hùng sư nghe rõ Thạch Lỗi lời nói, gầm nhẹ hai tiếng, lại là mệnh lệnh bên người mẫu sư đình chỉ sở hữu động tác. Vài đầu sư tử mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Giám thị lấy hắn hướng phía sư tử khu vực phương hướng đi tới. Thạch Lỗi tận khả năng tăng tốc cước bộ. Hắn còn tại dùng sư tử lời nói theo chân chúng nó câu thông. Lập tức tới ngay. Các người yên tĩnh một điểm. Không nên gấp gáp. Hùng sư lại lần nữa phát ra gầm nhẹ. Nó đang cảnh cáo Thạch Lỗi đừng làm trò. Đồng thời nhìn xem cách cản bên kia nhìn chằm chằm ba con Siberia hổ. Trong mắt rõ ràng cũng có ý sợ hãi. Dù sao. Này ba con cọp hình thể thậm chí so với nó còn muốn lớn hơn một chút xíu. Thạch Lỗi rốt cục đem tiểu sư tử đưa về đến sư tử khu vực. Hùng sư thấp giọng hướng về phía Thạch Lỗi gào thét. Chờ đến tiểu sư tử chạy đến trước mặt nó thời điểm. Hùng sư lại vung lên chân trước. Không có dấu hiệu nào một tay lấy tiểu sư tử đập té xuống đất. Rồi mới đối tiểu sư tử liên tục nộ hống. Tựa như là một ngôi nhà trưởng đang giáo huấn không nghe lời tiểu hài tử. Tiểu sư tử rũ cục lấy đầu. Khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Nó đại khái cũng biết mình hơi kém dẫn xuất phiền toái rất lớn. Một cử động cũng không dám. Thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất thừa nhận sư vương lửa giận. Sư vương lại lần nữa duỗi ra chân trước. Một bàn tay đem tiểu sư tử đập tới Thạch Lỗi trước mặt. Phát ra một tiếng trưởng giống. Tiểu sư tử đứng dậy, run run trên thân lộn xộn lông tóc, lung la lung lay đi đến Thạch Lỗi trước mặt, giống con tiểu cẩu như thế đứng thẳng lên, hai cái chân trước lay tại Thạch Lỗi trên thân, còn duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp Thạch Lỗi mờ u bàn tay. Thạch Lỗi cười sờ sờ tiểu sư tử đầu, hắn đương nhiên còn nghe hiểu được sư vương lời nói, vừa rồi sư vương giáo huấn xong tiểu sư tử sau khi... Liền một bàn tay đem đập tới. Để nó theo Thạch Lỗi nói lời cảm tạ. Miệng bên trong phát ra mấy cái âm tiết. Sư vương trùng điệp đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngắm nhìn bốn phía. Sở hữu sư tử cái đều đi theo nó phía sau. Rồi mới. Sư quần cùng một chỗ ngóc lên cổ. Phát ra một tiếng gào thét. Lúc này. Dù là nghe không hiểu sư tử nhóm lời nói. Mọi người cũng đều hiểu. Đây là sư vương chỉ huy chính mình tộc quần. Tại cảm tạ Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười phát ra mấy cái âm tiết. Khoát khoát tay. Biểu thị chính mình muốn rời khỏi. Tại sư vương chỉ huy dưới. Sở hữu sư tử đều theo tại Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y phía sau. Hộ tống bọn họ rời đi. Tôn Di Y rất ngạc nhiên nhìn lấy Thạch Lỗi. Cảm thấy mình càng ngày càng xem không hiểu cái này theo chính mình cùng nhau lớn lên Thạch Đầu Ca. Hắn thế nào thế mà liền có thể học hội lão hổ cùng sư tử lời nói đâu. Vừa rồi tuy nhiên nhìn hung hiểm. Nhưng trên thực tế nửa điểm nguy hiểm đều không có. Thạch Lỗi nhẹ nhõm giải quyết để động vật hoang dã vườn những chuyên nghiệp đó tuần thú sư đều. Không thể làm gì vấn đề. Tiểu sư tử rốt cục lại hoạt bát đứng lên. Vòng quanh Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y không ngừng chạy. Tôn Di Y nhìn về phía tiểu sư tử trong ánh mắt. Nhiều mấy phần cưng chiều. Thạch Lỗi biết thời gian còn sót lại một chút. Liền đối với tiểu sư tử phát ra mấy cái âm tiết. Tiểu sư tử hơi hơi do dự. Sư vương nhưng lại nộ hống hai tiếng. Tiểu sư tử run một cái, hơi có chút không tình nguyện chạy đến Tôn Di Y bên cạnh. Giống như là vừa rồi lay tại thạch lỗi trên thân như thế. Cũng hướng phía Tôn Di Y lay đi lên. Tôn Di Y sững sờ. Có thể vươn tay muốn vuốt ve tiểu sư tử đầu. Tiểu sư tử vẫn có chút không tình nguyện. Tránh né một chút, nhưng lại sợ cha mình hội trách cứ với hắn. Thế là rốt cục vẫn là chủ động đem đầu đặt ở Tôn Di Y dưới bàn tay phương. Sờ lấy tiểu sư tử mềm mại lông tóc. Tôn Di Y cười đến đặc biệt vui vẻ. Cuối cùng nhất, tiểu sư tử cũng duỗi ra phấn hồng sắc đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm liếm Tôn Di Y trong lòng bàn tay. Tôn Di Y nhất thời vui vẻ kêu to lên. Rốt cục, tại sư quần hộ tống phía dưới. Thạch lỗi cùng Tôn Di Y hữu kinh vô hiểm trở lại an toàn khu bên trong. Vườn bách thú viên trưởng thấy thế. Vội vàng phân phó người. Lập tức mãnh thú khu sở hữu ra vào thông đạo. Đồng thời trách khiến cho mọi người phải nhanh một chút ra cố sở hữu cách cản. Tại thạch lỗi hướng đi đám người thời điểm. Lão hổ trong khu vực này ba con cọp cũng đứng thành một hàng. Hướng về phía thạch lỗi thật dài phát ra một tiếng hổ khiếu. Giờ phút này thạch lỗi đã mất đi thú ngữ tạp giao phó hắn năng lực. Đã sớm nghe không hiểu lão hổ nhóm lại nói chút quan hệ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể minh bạch. Lão hổ nhóm cũng tại cảm tạ hắn. Dù sao, hắn tránh cho một trận sư hổ tranh bá chiến tranh. Nếu như không có thạch lỗi, ba con cọp tất nhiên sẽ theo sư tử nhóm ra tay đánh nhau. Dừng bước lại, thạch lỗi hướng về phía nơi xa này ba con cọp phất phất tay. Lão hổ nhóm thấy thế, quay người một cái hổ nhảy lên, biến mất tại thấp thấp trong bụi cây. Sư hổ cái này hai cái khu vực đều bình tĩnh lại. Con báo bên kia cũng không hề nôn nóng. Toàn bộ mãnh thú khu, rốt cục khôi phục lại ngày xưa cảnh tượng. Bị triệu sở trưởng xưng là lão lý viên trưởng, mang theo thuộc hạ chào đón. Vừa lên đến liền nắm chắc thạch lỗi tay. Liên thanh cảm tạ, triệu sở trưởng cũng là lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Thành khẩn nói ra, thạch tiên sinh, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi. Ngươi thật quá không nổi. Thế mà có thể theo những động vật này giao lưu. Thạch lỗi cười cười, hắn biết đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Liền giải thích nói, kỳ thực những động vật cũng không đủ phát âm có thể tổ thành ngôn ngữ. Chúng nó chỉ là có thể sử dụng thanh âm biểu đạt đơn giản ý đồ. Sở hữu động vật có vú đều không khác mấy. Cẩn thận tìm tòi, cũng không tính rất khó khăn nắm giữ. Ta vừa rồi chỉ là tại nói cho bọn chúng biết. Muốn giữ vững bình tĩnh, không muốn sao động, chúng nó liền minh bạch ta là tới thay chúng nó giải quyết vấn đề. Chính yếu nhất, vẫn là ta thể hiện ra ta thiện ý. Những động vật kỳ thực rất rõ ràng. Nhất là cái này bị nuôi dưỡng động vật. Chúng nó biết nhân loại muốn mạnh mẽ hơn chúng nhiều. Mọi người tuy nhiên cũng không mười phần có thể hiểu được. Bất quá từng cái vẫn là gật đầu. Hàn huyên nửa ngày. Người dần dần tán đi. Triệu sở trưởng không có quên thông chi võ cảnh bên kia. Để bọn hắn không dùng qua đến. Biểu thị bên này sự tình đã giải quyết. Thạch tiên sinh. Các ngươi xe hẳn là đều còn tại bên này đi. Vậy ta liền đi về trước. Ra như thế đại sự. Ta sợ rằng cũng phải hướng cấp trên giao cho một phen. Bất kể như thế nào. Hôm nay cảm ơn ngài. Mấy người kia chúng ta hội xử phạt nặng. Nhất là bọn họ ném ra khối thịt kia còn dẫn phát như thế nghiêm trọng hậu quả. Sau này nếu như lại đến bên này chơi lời nói. Nhớ kỹ cho ta biết lão triệu một tiếng. Ta mời các ngươi ăn cơm. Thạch lỗi cười đáp ứng. Theo triệu sở trưởng trao đổi số điện thoại. Rồi mới triệu sở trưởng mang theo dân cảnh vội vàng chạy trở về. Lúc này, triệu hiểu hoa mới trùng điệp một bàn tay đập tại thạch lỗi trên bờ vai. Cười lại dẫn thật không thể tin ngữ khí nói. Người được đấy. Thế mà còn có thể theo sư tử lão hổ đối thoại. Quá nghiêu bức. Thạch lỗi vẫn là cười cười. Nói. Cũng là vận khí tốt. Dẹp đi đi. Ta là lại sẽ không tin tưởng cái gọi là vận khí. Người căn cũng là có hoàn toàn chắc chắn. Người quá nghiêu bức. Giang Nguyên Siêu cũng ở một bên nói đến. Căn không tin thạch lỗi lời nói. Vườn phương ngược lại là muốn mời thạch lỗi bọn người lưu lại. Lý viên trưởng muốn mời Thạch Lỗi bọn người ăn một bữa cơm, biểu thị một chút lòng cảm kích, bất quá lại bị Thạch Lỗi cùng Hồ Hiểu Hoa khéo lời từ chối. Giang Nguyên Siêu áng chừng trong tay Maserati chìa khóa, nói, đã nói là ta xe, vậy ta liền đi tiếp này ba nữ hài. Hai người các ngươi ngồi Hiểu Hoa xe, chúng ta trở về uống cái đại tửu. Tê Liệt, hôm nay quá đặc biệt sao, kích thích. Ca muốn an ủi một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.